Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 626, khai quang. Theo tiết chế bắt đầu, Trầm Đào ò e bắt đầu nói. Đầu tiên là nói quan danh thương cùng lời mở đầu, tiếp lấy giới thiệu hôm nay khách quý, cuối cùng đem bản kỳ tiết mục quy tắc cùng khâu đại thể nói một lần. Tổng thể mà nói rất đơn giản. Chính là đại tiểu vương đội cùng lạc lối đội tỉ thí. Thắng bao tiền lì xì. Cuối cùng ai số tiền nhiều người đó liền thắng. Này đồng thời, coi như là đại tiểu vương tiết mục khách quý ít nhất đồng thời rồi. Dưới bình thường tình huống bọn họ tiết mục số người tham dự cũng không ít hơn 10 người. Hơn 20 cái cũng có quá. Rất nhiều minh tinh thậm chí cũng không có bao nhiêu ống kính. Tỉ như năm ngoái lãnh ba. Nói như thế nào đây? Chủ yếu vẫn là bởi vì này kỳ người vừa tới giả vị không nhỏ. Ít người cũng chấn được. Tuyệt sẽ không phóng thấp tỷ lệ người xem. Lạc lối đội 4 người. Bàn về tổng hợp nổi tiếng cùng già tương lai. Lý Thiết Trụ đều chỉ có thể xếp thứ 3. Từ Sơn Tranh cũng không cần nói. Ảnh đế, Lộc Cáp Ni cũng so với hắn mạnh hơn nhiều. Mặc dù không có gì tác phẩm. Vòng thứ nhất trò chơi là nghĩ thanh từ ống loa. Lên trước chàng là đại tiểu vương đội. Trầm Mỗ đằng thứ nhất. Đề mục là chọc tổ ong. Dùng nghĩ thanh từ phương thức truyền tin tức. Rất rõ ràng Trầm Mỗ đằng diễn thành mũi đốt nhân. Quan song song đệ nhị bổng. Nàng hướng Cổ Lâm biểu diễn thời điểm. Ong ong ong thời điểm còn thân hơn rồi Cổ Lâm êm dịu gò má xuống. Cổ Lâm hướng dưới đài nói. Tiểu Lộc. Không phải ta chủ động a, người đừng trách ta, Lộc Cáp Ni, ha ha ha, tỷ ta muốn nhìn ngươi biểu diễn, muốn sờ một cái như thế nha. Cổ Lâm nhìn một chút cuối cùng một gậy hoa hoa, đội người xem nói, một hồi ta đối hoa hoa như vậy, các ngươi không nên giết rồi ta, có được hay không? Quan song song cười trực bính, ha ha ha, Hoa Mỗ một mặt xấu hổ thuần chân cười. Dưới đài các khán giả tiếng kêu chợt cuồng táo đứng lên. Lộ ra rất là phấn khởi. Không ngừng thét chói tai. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn một cái. Không biết tại sao. Khoảng cách Lý Thiết Trụ gần đây kia một đống các khán giả. Đột nhiên câm. Tựa hồ có chút kiêng kỵ. Nên truyền. Cổ Lâm lại chậm chậm từ từ. Diễn đứng lên. Ta tuổi tác cũng không nhỏ. Hắc hắc. Không nghĩ tới còn có này đãi ngộ. Từ Sơn Tranh nói. Cổ Lâm. Đừng thẹn thùng. Người miệng to. Xong rồi có thể tạm ngừng. Người bổ môi son hắn lau mặt. Cổ Lâm thẹn thùng cười như điên. A ha ha ha. Nhân ra môi son lão đắt đây. Ghét tương đương Trương Hân Dịch. Không có chuyện gì. Hắn phấn lót cũng không rẻ. Không lỗ lã. Bất kể bí mật quan hệ như thế nào. Cũng không luận càng nghiêng về bên kia. Thật lên tiết mục. Những thứ này các nghệ nhân vẫn là rất chuyên nghiệp. Tống nghệ cảm. Bầu không khí là lấy xoa bóp vị. Tuyệt không đến nổi lãnh tràng. Càng không biết để cho người ta nhìn ra mâu thuẫn. Ngay cả Lý Thiết Trụ đều đi theo ồn ào lên. Cổ Lâm tỷ, người có thể thử thêm vài lần. Cuối cùng tiết mục tổ dùng tốt nhất kia một cái. Hãy cùng chụp diễn như thế. Cổ Lâm mừng rỡ. Còn có thể như vậy phải không? Ân, nhân ra môi son đáng quý. Trầm Mỗ đằng, không sao, một nhánh môi son đủ chứ. Dùng xong, dùng hết rồi ca mua cho ngươi. Mua đắt tiền nhất, Cổ Lâm, ha ha ha, như vậy phô trương sao? Sợ miệng của là sẽ sưng. Những người khác cười lớn, Hoa Mỗ một mặt ngây thơ cười. Giống như đơn thuần đến mức hoàn toàn nghe không hiểu như thế. Đạn mạc, Cổ Lâm nhìn qua tốt phấn khởi a. Đều là Lộc Cáp Ni hai người làm chuyện tốt. Thương tiếc ta hoa hoa. Từ Sơn Tranh quá ra. Lý Thiết Trụ cũng không làm người a. Lục Tống Nghệ còn có thể ân làm lại sao? Người sẽ không thật cho là Tống Nghệ là thực sự chứ. Xem ta ra hoa hoa vẻ mặt mờ mịt. Quá đáng thương. Hoa hoa cười lên vô cùng đáng yêu. Hoa hoa nụ hôn đầu chẳng lẽ muốn bị này mập. Mập cướp đi sao? Phóng mấy bà đảo đi. Hoa cũng có thể bò. Không được. Không thể đối với chúng ta hoa hoa như vậy. Quả nhiên làm âm nhạc nhân liền là đơn thuần. Hoa Hoa còn không biết những người này ở đây cười cái gì. Bên kia, Cổ Lâm bắt đầu, vết mực nửa ngày, đang không ngừng cười chàng dưới tình huống. Hay là giả giả làm một thân động tác? Dĩ nhiên, cũng không có thật thân đến. Cách còn rất xa, phải biết, Hoa Ca Vương phen khắp thiên hạ. Sao có thể dung nhẫn Ca Vương bị ô nhục? Đầu chó, hiện trường các khán giả lại phát ra hoa si như vậy gào khóc âm thanh. Lý Thiết Trụ vừa quay đầu nhìn một cái này có gì tốt gào khóc, mỗi một bên trong phòng tống nghệ đều có mang người xem tiết tấu phó đạo diễn, tiết mục này phó đạo diễn không chuyên nghiệp sao? Các khán giả nhất thời lại yển kỳ tức cổ, xấu xí bức nhìn cái gì vậy? Chỉ bất quá tiết mục tổ hậu kỳ biên tập thời điểm điều một cái khác, đoạn người xem video tới bổ túc, tiết mục phát hình thời điểm các khán giả cũng không nhìn ra. Trầm Đào bắt đầu hỏi Hoa Mỗ Mỗ muốn câu trả lời. Ở Trầm Mỗ đằng gần như ăn gian nhắc nhở hạ, vẫn không thể nào đoán được. Sau đó, đến phiên Lạc Lối đội rồi. Từ Sơn Tranh thứ nhất, Lộc Cáp Ni thứ hai, Trương Hân Dịch thứ ba, Lý Thiết Trụ cuối cùng phụ trách đoán. Trầm Đào cũng không nhịn được hỏi. Các ngươi vì sao lại để cho Lý Thiết Trụ phụ trách đoán đây? Các ngươi cứ như vậy không nghĩ thắng sao? Từ Sơn Tranh nói, hắn không đoán ra được bình thường. Chúng ta ba không đoán ra được còn phải kiếm cớ phiền toái. Sau đó, bọn họ đề mục bị cầm tới bơi mùa đông. So với mới vừa rồi kia đề còn khó hơn. Dưới đài người xem bạo phát ra tiếng cười nhạo. Liên tiếp, Đại Tiểu Vương đội thành viên cũng nở nụ cười. Trầm Mỗ đằng, cái này tốt, cái này tốt. Cổ Lâm, quá khó khăn, quan song song, ta chỉ muốn nhìn ngốc trụ cuối cùng đoán câu trả lời biểu tình. Quá thú vị rồi, Hoa Mỗ Mỗ, oa nha, hắn có chút không thoải mái. Bởi vì những cái này hiện trường người xem nhận được bên trong sân nhân viên ảnh hưởng. Dựa vào cái gì nhỉ? Từ Sơn Tranh nói, ta có thể nói mấy chữ sao? Trầm Mỗ đằng, Sơn cạnh Tranh ca. Đơn giản như vậy, nếu như ngươi còn diễn không hiểu, ngươi đem ngươi ảnh đế danh hiệu cho ta liền như vậy. Từ Sơn Tranh, ta diễn khẳng định không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là bọn họ theo không kịp ta tiết tấu. Lại thả mấy câu lời độc ác, Từ Sơn Tranh bắt đầu hắn biểu diễn. Trước diễn cái lạnh, tái diễn rồi cái bơi lội. Giống như đúc, Lộc Cáp Ni mờ mịt mấy giây liền cười. Bơi mùa đông, Từ Sơn Tranh. Nghiêu, dưới đài Trầm Mỗ đằng cũng bối rối. Chuyện này, quan song song, không thể nào. Ta Mập Lộc không thể nào thông minh như vậy a. Hắn và Lý Thiết Trụ là một loại người đây. Trên đài Lộc Cáp Ni nói. Người im miệng, ta có thể với hắn. Quan song song cười, cũng không biết ai kêu ngốc hươu. Cổ Lâm, được rồi. Bản tiết mục đích cấm chỉ liếc mắt đưa tình. Từ Tiểu Lộc tới. Hôm nay song song hơi nhiều lời. Quan song song liền ôm Cổ Lâm khỏe cánh tay nở nụ cười. Sau đó, Lộc Cáp Ni bắt đầu cho Trương Hân Dịch biểu diễn. Trương Hân Dịch biểu tình dần dần dữ tợn. Có bệnh xem bệnh, khác tới chỗ này làm ta sợ. Lộc Cáp Ni biểu diễn rất cố gắng. Nhưng không biết sao tiết tấu quỷ dị. Này cũng đoán không ra sao. Trương Hân Dịch, giống như quả đậu xạ thủ. Lộc Cáp Ni che mặt, quan song song lần nữa cười nhạo, còn giống như zombie, ta liền nói Lộc ca không diễn kỹ. Ha ha ha, Lộc Cáp Ni, ta có diễn kỹ, chỉ là vô cùng xuất chúng bề ngoài, che giấu ta diễn kỹ. Hoa Mỗ Mỗ cười vỗ đùi, này diễn kỹ thích hợp chụp quỷ phiến, cũng không cần lọc kính, đúng không? Song song, quan song song. A, người mẹ nó xứng sao cười nhạo ta Lộc ca. Suy nghĩ có hố. Trên đài, Trương Hân Dịch không nhịn được đuổi Lộc Cáp Ni. Sau đó hướng về phía Lý Thiết Trụ biểu diễn. Trên căn bản cùng Lộc Cáp Ni một cọng lông như thế. Rút gân thức diễn kỹ. Lý Thiết Trụ vẻ mặt đờ đẫn. A, dưới đài cười thành một đoàn. Trầm Mỗ đằng làm chuyện xấu. Này diễn thật là xuất thần nhập hóa. Đây nếu là cũng đoán không ra, đó chính là ngươi vấn đề Thiết Trụ. Cổ Lâm, quả thật quá giống. Thực ra, Trương Hân Dịch biểu diễn đã không giống. Xem xong biểu diễn, Lý Thiết Trụ nói, nhị tỷ, ta vốn cho là ngươi là diễn kỹ phái diễn viên. Liền này, Trương Hân Dịch chỉ Lộc Cáp Ni, trách ta sao? Ngươi có muốn hay không nhìn một lần hắn biểu diễn? Lộc Cáp Ni rồi hướng Lý Thiết Trụ diễn qua một lần, cơ bản giống nhau. Sau đó nói, rõ ràng như vậy, ngươi không đoán được sao? Trên thực tế, Lộc Cáp Ni biết là cái gì? Chính là biểu diễn kém quá nhiều. Lý Thiết Trụ đối Trương Hân Dịch nói, thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Lộc ca, làm nam số 3, như ngươi vậy, chúng ta vé xem phim phòng kham yêu a. Lộc Cáp Ni ủy khuất, trời ạ, ta thật diễn đúng rồi, ta đều biết đáp án. Hoa Mỗ Mỗ, không thể nào, không thể nào, sẽ không liền cái này cũng không đoán được chứ. Quan Song Song nói, Thiết Trụ cố gắng lên, đoán được ta bao ngươi học kỳ kế thẻ ăn cơm. Từ Sơn Tranh, không sao, đạo diễn, ngươi tùy tiện đoán đi. Lý Thiết Trụ đi theo làm qua một lần thứ nhất run rẩy động tác. Hỏi, chuyện này, là lạnh không? Cổ Lâm, với lạnh nóng không có quan hệ gì. Lý Thiết Trụ, hả, đó chính là lạnh. Cổ Lâm từ trên ghế nhảy dựng lên. Tại sao? Thật với lạnh nóng không liên quan. Tin tưởng ta, Trầm Mỗ Đằng sợ nàng lộ tẩy, cũng thả ra bom khói. Nói cho hắn biết cũng không chuyện. Chính là lạnh, người đoán đi, lạnh cái gì? Hoa Mỗ Mỗ cười khúc khích. Phốc suy, lãnh ba, ha ha ha, các khán giả cũng kinh ngạc. Toàn bộ nghệ sĩ đều nhìn về Hoa Mỗ Mỗ. Sắc mặt không phải quá thân thiện. Từ Sơn Tranh, Lộc Cáp Ni cùng Quan Song Song không nói. Ngay cả Trầm Mỗ Đằng cùng Cổ Lâm cũng có chút trách cứ. Mọi người thật vui vẻ lục tiết mục. Miệng của ngươi thiếu nói cái này làm gì? Lý Thiết Trụ ngược lại là ổn định. Cũng không tức giận. Chỉ có nhị tỷ Trương Hân Dịch vội vàng nói. Hoa hoa, đùa giỡn không cần loạn mở. Tiết mục tổ đưa cái này cắt bỏ. Thiết Trụ, hắn chính là như vậy không che đậy miệng. Ngươi cũng chớ để ý. Hắn với ta cũng như thế. Nói chuyện bất quá suy nghĩ. Thực ra không không tốt tâm nhãn. Trương Hân Dịch có thể nói là trong vòng tối cưng chiều Hoa Mỗ. Mỗ nghệ sĩ rồi. Đợi hắn so với em trai ruột còn thân hơn. Nghe nói là bởi vì tài hoa. Có thể thấy, nàng thật là nhị tỷ. Lý Thiết Trụ gật đầu. Nhưng không trả lời. Cười nhìn về phía Hoa Mỗ Mỗ. Hoa Mỗ Mỗ cảm thấy có chút bực bội. Dựa vào cái gì cũng nhằm vào ta. Nhưng Trầm Mỗ Đằng cùng Từ Sơn Tranh hai vị đại lão cũng thái độ rõ ràng. Hắn cũng chỉ có thể nói. Ta chỉ muốn chỉ đùa một chút. Xin lỗi. Lý Thiết Trụ nói. Không sao. Tiếp tục lục tiết mục đi. Tiết mục tổ tự nhiên đem đoạn này cắt. Trầm Mỗ Đằng hoán đổi tự nhiên. Chính là lạnh. Người đoán đi. Lạnh cái gì? Lý Thiết Trụ. Hả? Người vừa nói như vậy ta liền hiểu. Với lạnh có liên quan nhưng không phải lạnh. Từ Sơn Tranh cùng Lộc Cáp Ni đồng thời vỗ tay. Ngay cả các khán giả cũng kinh hô lên. Trầm Mỗ Đằng nóng nảy. Ai? Thế nào ta rồi hả? Ta nói lạnh ngươi không tin ta. Ngươi cái gì suy luận? Lý Thiết Trụ. Cảm giác. Ta có thể hỏi là mấy chữ sao? Lộc Cáp Ni nói. Hai chữ. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Kem. Không đúng. Cổ Lâm. Đến gần, Trầm Mỗ Đằng dương trang cuống cuồng. Khỏi phải nói thị hắn. Trương Hân Dịch phán đoán. Đến gần, đó là kem hộp. Lý Thiết Trụ, cũng không phải. Đằng ca cùng Lâm tỷ ở nói gạt ta. Hai cái này cũng không phải. Ta suy nghĩ. Phía sau một cái động tác. Biểu diễn là một cái vận động sao? Trầm Mỗ Đằng vội la lên. Không phải. Lý Thiết Trụ, hả? Bơi mùa đông. Trầm Mỗ Đằng cả người đều ngu. Lý Thiết Trụ chỉ số IQ hôm nay là mở quang sao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.